Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, Collateral Damage thiệt hại phụ. 9. E. Amaran, một trong những nai, kỳ sĩ, nổi bật của Great Clan, đại gia tộc, Valor, đang đứng trên đỉnh của tòa tháp ký túc xá mới xây. Nhìn xuống thành phố phía dưới. Có một khoảng cách dài giữa cậu và bức tường phòng thủ đang bảo vệ thủ đô phòng thủ khỏi sự tàn phá. Của trên Orb Nightmare, xiềng xích ác mộng, có rất nhiều nơi trú ẩn và ký túc xá dành cho dân thường. Với sự bắt đầu của cuộc sơ tán, ngay cả các khu vực công nghiệp như thế này cũng đã được sử dụng. Chứa đựng vô số người tị nạn, những người tị nạn đang di chuyển dưới chân cậu như những con kiến nhỏ bé. Tiếng nổ đinh tai của những khẩu railgun không có vẻ gì làm ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Sau nhiều tháng bị vây hãm liên tục, người dân hẳn đã quen với sự ầm ĩ của nó. Nai Amaran nhăn mặt, thiệt hại phụ sẽ rất lớn, nhưng đó là chiến tranh. Không ai trong số những người này phải chết nếu kẻ địch tuân thủ thỏa thuận giữ xung đột ở ngoài. Các thành phố, nhưng giờ khi Clan Song đã ra tay. Các chiến binh cao quý của Valor cũng không còn lựa chọn. Sinh mạng của con người bình thường cũng chỉ như nước mà thôi. Dù có hy sinh bao nhiêu để giành chiến thắng, nó cũng chỉ là một giọt trong đại dương. Amaran không cảm thấy vui vẻ gì với cái giá phải trả của chiến thắng tất yếu này. Nhưng cậu cũng không cảm thấy buồn. Biết điều mình biết, cái chết của họ là không đáng kể. Cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau và nhìn qua vai. Một trong các Awaken của cậu đến, mang tin tức mới, khuôn mặt cô ấy có vẻ hứng khởi đầy đen tối. Chúng ta đã xác định được vị trí. Thưa ngài, cậu gật đầu, đám sát thủ của Song đã xâm nhập vào thủ đô phòng thủ theo một đoàn xe tiếp tế. Nhân viên gốc đã bị giết, và những kẻ giả mạo đã chiếm lấy danh tính của họ. Sau khi vượt qua cổng thành, họ biến mất trong sự hỗn loạn của thành phố đông đúc mà không để lại dấu vết. Họ ít nhất, đó là điều họ nghĩ. Thực tế, Valor đã từ lâu dự đoán được cuộc tấn công này. Sự ngụy trang của những kẻ sát thủ chẳng có tác dụng gì. Chúng chỉ vào được thành phố bởi vì đó là nơi Lady Morgan muốn chúng đến. Sẽ dễ dàng hơn và ít đổ máu hơn nếu giải quyết đám tay sai của Queen of Worm ngay tại cổng. Nhưng khi đó một vài tên có thể chạy thoát. Vì vậy, chúng được cho phép đi sâu hơn vào bẫy. Và giờ đây, Nai Amaran được trao vinh dự thực hiện sự trả thù của Valor lên những kẻ hèn nhát đáng thương. Thiệt hại phụ có nghĩa lý gì chứ? Cậu quay người và nhìn đám Awaken quả cảm tụ tập trên mái nhà. Với những chiến binh như họ chiến đấu bên cạnh, đám cẩu của Song không có cơ hội nào. Một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên môi Amaran. Hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ ra tay ngay khi chúng hành động. Trong một xưởng sản xuất bỏ hoang dưới lòng đất, một nhóm người đang ngồi quanh một ngọn lửa ma quái. Ngọn lửa ấy có màu xanh lam, cháy mà không tạo ra khói. Hương thơm dễ chịu lan tỏa từ ngọn lửa. Nhưng những người xung quanh dường như không nhận ra. Lãnh đạo của nhóm là một phụ nữ mặc trang phục dân sự đơn giản, với một vết sẹo nhạt cắt ngang khuôn mặt xinh đẹp. Đó là Ascended Morrow, một thuộc hạ của đại gia tộc Song. Hiện tại, Morrow đang lắng nghe tiếng cào nhẹ phát ra từ đâu đó dưới sàn nhà máy. Khuôn mặt của những Awaken xung quanh cô có chút căng thẳng. Trong số đó có một người mới. Một người đàn ông mặc quân phục của đội quân sơ tán. Cũng đang lắng nghe những âm thanh ấy. Đôi mắt dần trở nên sợ hãi. Hắn là liên lạc viên của họ trong thủ đô phòng thủ. Sau vài giây im lặng, người đàn ông lên tiếng. Cái thứ đó, nó không phá vỡ được. Đúng không? Ascended Morrow mỉm cười. Tất nhiên là nó sẽ phá ra. Khi ta ra lệnh, cô ngừng lại một giây. Rồi thêm vào, đừng lo lắng, những thro của Sister Beastmaster rất ngoan ngoãn, dù thứ này có mạnh hơn những con thú cưng thông thường của cô ta. Người đàn ông cười gượng gạo. À, tôi hiểu rồi. Tốt, vậy thì, kẻ khờ tội nghiệp không hề biết rằng bản thân hắn cũng chỉ là một trong những thờ rô. Vậy, người của ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Người lính do dự một chút, rồi chỉ vào bản đồ được chiếu từ thiết bị giao tiếp của hắn. Vâng, cái đường hầm ngay kia. Nó sẽ trống trong khoảng 24 giờ tính từ bây giờ. Như cô thấy, thưa quý cô, đường hầm này kéo dài đến trung tâm thành phố mà không cắt ngang bất kỳ nút giao thông chính nào. Khác, nó cũng đủ rộng để vận chuyển cái thứ cô mang theo đến nơi cô cần. Chỉ có điều vài cây số cuối cùng dẫn đến khu vực của Valor được canh gác quá chặt chẽ. Morrow lắc đầu. Hãy để đó cho chúng ta. Trường hợp xấu nhất, chúng ta sẽ buộc phải thả Thoreau sớm hơn một chút so với kế hoạch và để nó tự phá đường tiến đến khu vực trên mặt đất. Summer Night sẽ không kịp quay về từ bức tường. Và vì Whispering Blade có vẻ thực sự đã vào Dream Realm, số thương vong mà sinh vật đó gây ra cho Valor sẽ rất nặng nề. Cô sẽ rất thích nếu có thể tự tay tiêu diệt những tên đạo đức giả của King of Swords. Nhưng đáng tiếc nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản là giao món quà của Beastmaster cho Morgan của Valor. Đánh vào cả quân đội và danh tiếng của kẻ thù. Rốt cuộc, kẻ ngốc nào lại để một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, tàn phá ngay giữa lòng thành phố của mình? Người đàn ông khẽ hắng giọng. À, nhưng tôi phải cảnh báo cô. Thưa quý cô, những Awaken của Clan Valor gần đây có vẻ bồn chồn. Một vài câu hót biến mất không dấu vết. Tôi không nghĩ chúng ta đã bị phát hiện, nhưng tốt nhất là không nên lưu lại quá lâu. Ascended Morrow quan sát gương mặt hắn một lúc, rồi gật đầu. Lời khuyên hay, chúng ta định chờ cho đến khi Summer Night giao tranh với Terror đang tiến đến thành phố. Nhưng Diviner của chúng ta đột nhiên không còn hiệu quả. Với sự bất định thêm vào này, tốt hơn là nên tăng tốc kế hoạch. Cô nhìn qua những Awaken của mình và mỉm cười. Đến lúc hành động rồi. Anh em của ta, chuẩn bị vào đường hầm. Các ngươi, đi truyền lệnh của ta cho những kẻ đang canh chừng sinh vật. Họ cần chuẩn bị vận chuyển nó càng sớm càng tốt. Chúng ta đang tiến tới tấn công trên tầng 1 của tòa tháp ký túc xá. Night Armoran đang đứng giữa các chiến binh Awaken của Valor. Một trong số họ đang báo cáo. Kẻ địch dường như đã bắt đầu di chuyển. Chúng phải đang nhắm vào hệ thống đường hầm dưới lòng thành phố. Nếu chúng đi vào được, việc bắt hết sẽ rất khó khăn. Armoran gật đầu. Đúng vậy, đám hèn đó không thể được phép đào sâu xuống lòng đất. Không, chúng ta cần ép chúng lên bề mặt. Chuẩn bị tấn công, chúng ta sẽ phá mái nhà máy và tiêu diệt tất cả chúng. Có một cái bóng đang quan sát cậu nói những lời này. Có một cái bóng đang quan sát Ascended Morrow ra lệnh cho đá MS át thủ. Một khoảng cách xa xa, Sunny thở dài và uống hết chỗ cà phê còn lại của mình. Rồi cậu cảm ơn chủ quán cà phê của dân tị nạn, đứng dậy và bước ra ngoài. Ngáp lười biếng, đã đến lúc cậu bắt đầu hành động. Hết chương.